Chương 334, cái này khuôn mặt. Cái kia mặt nạ màu đỏ, yêu dã vô cùng, phía trên phát họa màu vàng phù văn không biết đại biểu cho ý nghĩa gì. Người đến. Thanh âm này Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, nhận ra thanh âm này. Khương Ly ánh mắt biến đến lăng lệ, nàng đi vào trong phòng, sau lưng cửa chính tự động đóng. Gian này điện phòng bên trong, chỉ có Khương Ly cùng hai bọn họ. Mẫu thân của ta cùng dịch thúc đâu? Khương Ly trực tiếp chất vấn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hàn huyên, tính toán bọn họ rất tốt. Thủy Tinh Châu ngồi người chậm rãi nói. Thanh âm của hắn, có một loại có thế mê hoặc nhân tâm ma lực. Thật giống như, lời hắn nói, liền đại biểu thiên đạo, không thể hoài nghi, cu nở dê không thể làm trái. Thế nhưng, Khương Ly trong lòng biết, đây là bởi vì trước mắt người này tu vi đã tới chín hoang đỉnh phong, có khả năng cảm ngộ đến thiên địa chi uy, cho nên mới sẽ khiến cho trên người hắn mang theo loại này mê hoặc nhân tâm khí tức. Ta muốn gặp bọn họ. Khương Ly không cho cự tuyệt nói. Phảng phất, chỉ cần Thủy Tinh chỗ ngồi người cự tuyệt, nàng liền sẽ lập tức quay người rời đi. Thủy Tinh chỗ ngồi người khẽ cười một tiếng, đưa tay vung lên, tại giữa hai người, xuất hiện một mặt thủy ngân kính, trong kính hình ảnh dần dần biến đến rõ ràng kia là một gian bố trí tinh xảo gian phòng, bên trong có hai tấm giường, phân biệt nằm Cổ Lãm Nguyệt cùng Cổ Dịch. Nhìn thấy ngủ say mẫu thân, còn có Dịch Thúc, Khương Ly chất vấn, ngươi đem bọn họ làm sao chỉ là để bọn hắn ngoan ngoãn ngủ một giấc. Chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp, bọn họ rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Thủy Tinh Châu ngồi người hời hợt nói. Chỉ làm cho Khương Ly nhìn thoáng qua, hắn liền thu hồi thủy ngân kính. Hai người cách không ràng co, trong vô hình ánh mắt tại kịch liệt đụng chạm. Ta nói qua, ngươi quay lại. Giọng nói kia, mười phần chắc chắn, thật giống như trong thiên hạ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình đều chạy không thoát hắn bấm ngón tay tính toán. Khương Ly mỉa mai cười lạnh, không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú hắn. Ta là thế nào sẽ đến? Không có người nào so người rõ ràng hơn. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vì tiết kiệm thời gian, ta chỉ là dùng chút ít thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Tôn chủ trả lời, không có nửa điểm vẻ xấu hổ. Nam Hoang Phong Ấn cũng là ngươi bày ra. Khương Ly trầm giọng hỏi thăm. Không tệ. Tôn chủ lần nữa nhanh nhẹn trả lời. Khương Ly ánh mắt dần dần lăng lệ, ngươi đến cùng là ai? Lập tức, nàng lại mỉa mai cười nói. Phía trước là trốn ở trong tối không dám gặp người. Bây giờ, cuối cùng dám xuất hiện, nhưng lại đeo lên một bộ mặt nạ. Mang mặt nạ, là vì tốt cho ngươi. Tôn chủ no y tốt với ta. Khương Ly trong mắt nghĩa mai quang mang càng đậm. Ngươi không tin? Tôn chủ hỏi lại. Khương Ly nhíu mày, vì sao muốn tin vợ ơ y thi tô tờ, là ngươi kiên trì muốn nhìn ta cái này khuôn mặt, hy vọng ngươi thấy về sau, đừng hối hận. Tôn chủ chậm rãi nói. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy châm chọc nụ cười, sáng tỏ đôi mắt nhìn chăm chú Thủy Tinh Châu ngồi nam tử. Nhìn xem hắn chậm rãi bóc trên mặt mình mặt nạ. Chân bóng như ngọc cái cằm, mỏng manh đẹp mắt môi, thẳng tắp lỗ mũi làm toàn bộ mặt nạ bị vạch trần. Tôn chủ dung mạo hoàn toàn bại lộ tại Khương Ly trước mắt thơ ý điếm, nàng khiếp sợ trận to hai mắt, nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể lục giới lại là lục giới mặt. Là một tấm cùng lục giới mặt giống nhau như lúc thế nào thật bất ngờ đi. Có phải hay không cảm thấy, ta cái này khuôn mặt cùng thiên ngoại thiên bên trong tôn kia pho tượng rất giống lại là không phải cảm thấy, trừ màu tóc khác biệt, con mắt khác biệt, ta cùng ngươi vị kia yêu vực vị hôn phu lớn lên cũng rất giống như ngươi dám giả mạo hắn. Khương Ly biểu lộ biến đến dữ tợn. Giả mạo tấm kia cùng lục giới mặt giống nhau như lúc, nháy mắt biến đến âm trầm. Ngươi cho rằng, ta thích cái này khuôn mặt? Khương Ly đôi môi nhếch, căng cứng ngũ quan ngay tại đẻ nén nộ khí. Ngươi đều không biết. Ta có bao nhiêu hận cái này khuôn mặt, suy nghĩ nhiều hủy nó. Thế nhưng là, ta không thể. Bởi vì, cái này khuôn mặt là nàng cho ta không thể hủy đi. Thủy Tinh Châu ngồi tôn chủ, âm thanh biến đến âm lệ. Lúc này, hắn cho Khương Ly cảm giác cùng dĩ vãng khác biệt, không còn là cái kia thần ma khó lường cường đại địch nhân, mà càng giống là một cái điên dại bệnh hoạn người. Ngươi đến cùng là ai? Khương Ly trầm giọng hỏi. Đối với cái này khuôn mặt, Khương Ly tâm tựa như nhấc lên kinh đảo hải lãng, cuồng phong mưa rào. Nàng không cách nào xác nhận, trước mắt người này, có hay không cùng lục giới phải nói cùng thiếu đế có quan hệ. Chẳng lẽ là hắn nào đó một đời? Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Thế nhưng là, rất nhanh lại bị nàng lật đổ. Không không có khả năng, ta là ai? Thủy Tinh Châu ngồi nam tử, cười đến có chút khiếp người. Trầm lặng nói, nàng cho ta lấy một cái tên, gọi là Hạ Phụng. Hạ Phụng. Khương Ly trong lòng có quá nhiều nghi vấn, thậm chí không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng thật hối hận để Hạ Phụng vạch trần mặt nạ, để nàng nhìn thấy tấm này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt. Còn có, hắn lời nói bên trong cái kia nàng lại đến cùng là ai ngươi vẫn là đem mặt nạ đeo lên đi. Khương Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không ngừng nhắc nhở chính mình, lần này tới, là muốn cùng nam nhân ở trước mắt đo sư cờ, là muốn đem hắn dẫn quân vào cuộc. Làm sao ngươi cu nở dê không thích cái này khuôn mặt Hạ Phụng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Khương Ly châm chọc cười một tiếng, ta chỉ là không quen, nhìn thấy cái này khuôn mặt xuất hiện tại trên thân người khác. Hư Hạ Phụng thần sắc đống nhiên trở nên lạnh, hư lạnh một tiếng, một cỗ vội vàng không kịp chuẩn bị lực lượng kinh khủng trực tiếp đâm vào Khương Ly trên thân, đem nàng đánh bay. Phúc! Nện ở như thủy tinh trên sàn nhà, Khương Ly ngực tuôn ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tới. Nàng đứng lên, xóa sạch khỏe môi vết máu, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Hạ Phụng. Rất mạnh thật rất mạnh Khương Ly giết qua không ít thánh giả, cu nở dê đứng tại chín hoang đỉnh phong. Thế nhưng là, vừa rồi một kích kia để nàng minh bạch, đỉnh phong cùng đỉnh phong ở giữa, y hề nguyên cách thiên sơn vạn thủy. Thực lực của nàng, tại Hạ Phụng trước mặt, còn kém xa lắc thật sự là xấu hổ, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt cảm xúc. Hạ Phụng một lần nữa leo lên mặt nạ, giọng nói lại trở nên bình thản xuống. Phảng phất, gương mặt kia, đồng dạng sẽ để cho hắn mất khống chế, để hắn không cách nào duy trì thần linh hình tượng. Thủy tinh châu ngồi, Hạ Phụng tư thái lười biếng, dựa vào cái ghế, một tay chống đỡ đầu, nhìn về phía Khương Ly. Nói một chút chính sự đi. Ngươi còn muốn thạch cổ Khương Ly trầm giọng nói. Đương nhiên. Hạ Phụng thản nhiên thừa nhận. Nếu là ta cự tuyệt đâu Khương Ly ánh mắt lấp loé nói. Hạ Phụng nhưng chậm rãi nói, ngươi không có cự tuyệt tư cách. Bây giờ, trong tay của ta đã nắm giữ ba mặt thạch cổ. Tây Hoang, Nam Hoang, Thân Lưu Hoang. Mà hồn tộc hai mặt thạch cổ, ta cu nở dê biết ở nơi nào, tùy thời muốn đi lấy đều có thể. Còn lại bốn phía thạch cổ như vậy đi, một mặt thạch cổ đổi một người làm sao Khương Ly hai mắt xít sao co rụt lại, ngũ quan lạnh buốt như băng. Ai nha đột nhiên, Hạ Phụng trêu tức mà nói. Cái này còn kém hai người. Để ta suy nghĩ một chút, hẳn là bắt người nào tới là huynh trưởng của ngươi còn là ngươi yêu vực tình lang.